Dâm ma, chương 139, hình nhi trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần và chúng nữ lựa chọn căn phòng rồi chia ra nhóm vài người một căn. Chọn xong phòng mình, chúng nữ tập trung ở phòng hắn nói. Phu quân, chúng ta dẫn Long Nhi ra ngoài dạo và mua đồ đây. Các nàng đi thôi, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Dương thần phất tay nói. Tốt nha, vậy chúng ta đi trước. Lâm Triều Anh nói một tiếng rồi dẫn đầu chúng nữ rời đi. Dương thần thấy chúng nữ đã đi, hắn cũng đứng lên chỉnh lại y phục rồi đi ra ngoài. Phương hướng Lục Gia Trang, một đường hướng Lục Gia Trang mà đi cũng thấy có rất nhiều người đi đến. Nào là ăn mày rồi những võ lâm hào kiệt rất nhiều mà đi tới. Dương thần cũng đi theo dòng người, khi đến Lục Gia Trang hắn liền cũng đi vào thì nghe được những người xung quanh nói. Các ngươi nhìn đó là Lục Trang chủ và Lục phu nhân nha. Ừ, nghe nói Quách Đại Hiệp đang bận nên nhờ Lục Trang chủ ra tiếp khách. Cũng đúng, dù sau ngày mai mới là mở hội, hôm nay khách đến cũng gần đã đông đủ. Dương thần nghe thì nhìn theo phương hướng thì thấy một trung niên và một mỹ phụ. Trung niên Dương thần cũng không nhìn nhiều mà hắn để ý là mỹ phụ. Một khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt toát ra hương vị thành thục lại thêm thân hình đầy đặn. Hai vú to lớn căn tròn như muốn xé rách cái áo mà ra, còn bờ mông thịt to lớn căn mọng dù mặc quần nhưng cũng nhếch lên cao. Ọt, một tiếng, Dương thần nuốt một ngụm nước bọt. Nếu Dương thần nhớ không lầm, nàng là Trình Giao già đệ tử duy nhất của Tôn Như Nhất thì phải. Dương thần nghĩ nghĩ rồi lặng yên rời đi, vì trời còn sớm nha và chỗ đông người không tiện độ hóa. Hắn quay người, khóe miệng hơi khách lên một tia âm hiểm. Mà lúc này tự nhiên Trình Giao già cảm giác trong lòng dâng lên cổ bất an. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng liền không để ý, lắc đầu cho qua. Rồi lại cùng mình phu quân chào đón khách tới. Dương thần về, chúng nữ cũng chưa có về tới vì hắn đi nhìn xong rồi đi về. Còn chúng nữ mà đã lâm vào mua sắm thì đừng nhìn thời gian. Vì nữ nhân mà đã đi mua đồ sẽ không biết mệt và thời gian. Hắn liền lên giường mà ngủ, vì mới 3 giờ chiều hắn ngủ không biết bao lâu thì chúng nữ về tới. Chúng nữ vừa mở cửa đi vào, nhao nhao đem quần áo để lên cái bàn lớn để ăn cơm đủ loại quần áo và màu sắc. Ahh, ca ca đã tỉnh đến coi hình nhi mua nhiều quần áo đẹp. Hình nhi liếc thấy Dương thần mở mắt thì cầm một bộ quần áo kiểu con thỏ chạy tới khoe khoan. Ha ha, hình nhi mua quần áo thật đẹp. Đến mặc thử cho ca ca coi. Dương thần ôm lấy hình nhi hôn một cái nói. Phu quân đến cũng coi ta mua quần áo nha. Mộc Đình cũng đi lên nắm tay hắn nói. Đúng vậy, phu quân nhanh đến coi nha. Tịnh Uyển và Sở Nhược và chúng nữ đều làm nũng nói. Rồi bây giờ mọi người đứng trước mặt ta xếp thành hàng ngang. Đem quần áo mới mua mặc trước mặt ta rồi ta đánh giá nào. Dương thần nghe bị ổi cười nói. Hừ, ca ca thật xấu. Bấy quá hình nhi thích. Hình nhi đỏ mặt nói một tiếng. Mà chúng nữ cũng mặt đều đỏ. Bất quá hình nhi cũng cởi ra sạch mình y phục. Thì một thân thể trắng như sữa bò với bộ ngực hơi nhú một tí cùng hai mép âm đạo hồng hào lộ ra trước mặt hắn. Dương thần nhìn tuy ngày nào cũng thấy và bú liếm tay mò các kiểu như không chán nha. Hình nhi cũng đen thân thể uốn éo các kiểu rồi mắt liếc xéo Dương thần một cái rồi mặc y phục mình mới mua vào. Không lâu thì y phục che đi nàng thân thể. Chặc chặc, Dương thần tặc lưỡi vài cái. Ca ca thế nào? Hình nhi đi lên hai bước xoay tròn một vòng rồi hướng Dương thần hỏi. Qua tiểu tiên nữa từ đâu rơi xuống? Dương thần cũng làm một bộ khoa trương khuôn mặt nói. Ha ha, ca ca thật xấu. Dương thần khuôn mặt bình thường và cao to thêm cái đầu chọc lóc lại thêm khuôn mặt giả bộ khoa trương. Hình nhi chịu không được nói một tiếng rồi ôm bụng cười lên. Ha ha ha ha ha. Mà hình nhi vừa nói thì chúng nữ ngẩn đầu nhìn khuôn mặt khoa trương với cái đầu chọc thì cũng cười lên. Hoàn Nhan Bình. Gia Luật Yến, Trình Anh, Lục Vô Song tư nữ không khách khí mà ôm bụng theo Tiểu Hình Nhi mà cười to. Chấm, các ngươi, ha ha chết ta buồn cười chết ta. Tiểu Hình Nhi nhìn khuôn mặt Dương Thần vì chúng nữ cười nhạo mà buồn bực như trái khổ qua. Thì càng khoa trương nằm xuống đất ôm bụng cười to. Hừ hừ dám cười ta. Dương Thần nhào tới ôm lấy Tiểu Hình Nhi nằm ngang đùi mình. Ba ba, bàn tay nhẹ mà đánh như không đánh của hắn lên mông của Tiểu Hình Nhi. A hát ca ca ăn gian chơi không đánh người. Hình Nhi bị đánh mông tuy không đau nhưng bị cắt ngang tiếng cười mà la lên phản đối. Hừ hừ bữa nay không tính. Dương Thần và Hình Nhi thường chơi đùa hứa không đánh mông nàng. A hát các mẫu thân tỉ tỉ cứu Hình Nhi. Hình Nhi hướng mấy nữ kêu cứu. Mấy nữ thấy vậy cũng vui đùa nhào tới một người nắm chân một người nắm tay. Các kiểu tứ chi đều bị nắm hết thì có vài nữ nắm áo nắm quần hắn mà kéo. Cách chương.